nhân loại đáng chết lại khiến bồn hoàng chật vật như vậy. Trên mặt Tuyết Lân không hề thể hiện biểu cảm gì, lặng lẽ tiếp đất, hai tay biến thành màu hoa hồng đang định lao về phía Lý Dật đang hôn mê bất tỉnh. Lý Dật đã bị hôn mê còn chịu một đòn này của Tuyết Lân, liệu còn có thể sống sót được không? Bệ hạ, giết hắn. Xà Phách bên cạnh hồ lớn. Giết hắn, giết hắn. Những ma thú có thể lên tiếng đều hét lớn, còn những ma thú không thể nói cũng gầm gừ, gầm gừ. Các loại rắn đầy trên mặt đất, một giai nhân khóe miệng có dòng máu, thêm một thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh, tất cả hợp lại tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Đừng, đúng lúc bàn tay đang giơ lên của Tuyết Lân sắp hạ xuống, ở cách đó không xa Vân Thiên Nhi chợt hét lên. Tiếng hét này của Vân Thiên Nhi rất vang dội, Tuyết Lân đột nhiên ngẩn người, thần sắc có chút hoảng hốt. Xao xuyến, do dự, không nỡ, thậm chí còn có chút không muốn rời xa, những thần thái phức tạp không ngừng chuyển hóa trên mặt Tuyết Lân, bàn tay đang giơ lên cũng ngừng lại giữa không trung. Bệ hạ, giết hắn. Xà Phách hét lớn một tiếng, trong lòng hắn rất mong người thiếu niên khiến hắn bị trọng thương này chết trước mặt hắn. Câm miệng, Tuyết Lân đột nhiên quát, bồn hoàng thành sự, phải cần người nhiều chuyện sao? Vươn một cánh tay trắng nõn ra, Tuyết Lân nắm lấy Lý Dật bay lên không? Mọi việc đều đã xong rồi, các ngươi quay về Nạp Gia Sơn Mạch đi. Cốc truyện audio.com, nói xong Tuyết Lân vẫn nắm lấy Lý Dật bay lên không, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Về hết đi, Xà Phách bị Tuyết Lân mắng đôi rắn cũng quẫy mạnh, một tiếng nổ lớn vang lên trên mặt đất, mặc kệ biểu hiện của những con rắn khác, Xà Phách quẫy mạnh thân thể to lớn của hắn, trườn về phía Nạp Gia Sơn Mạch. Vai ra, o không ô, rốt cuộc đều đã đi rồi. Thấy đoàn ma thú xa dần, sắc mặt Vân Trác nhẹ nhõm hẳn, nếu đoàn ma thú kia đánh thắng Lý Dật xong tràn vào tàn sát Vân Gia, những cường giả Vân Gia có thể tháo chạy, nhưng đại bản doanh của Vân Gia, thậm chí là cả Vân Gian Thành e rằng sẽ tan thành mây khói. Hắn, sẽ xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt Vân Thiên Nhi lộ nét đau khổ. Hừ, nhìn thái độ xà hoàng tiểu tử kia chắc cũng bị cô ta giết chết. Vẻ mặt Vân Nhàn lộ rõ sự hung ác. Hắn, thực sự sẽ bị giết sao? Nghe Vân Nhàn nói vậy, vẻ mặt Vân Thiên Nhi càng đau khổ hơn. Thiên Nhi, chúng ta về thôi. Phải nhớ, những người như Hồng Dịch nếu không chết cũng không phải là người mà Vân gia chúng ta có thể trêu chọc. Người nếu như thích hắn, thì nên sớm chấm dứt ý định đó đi. Vân Trác cảm nhận được tâm tình của muội muội, thở dài nói. Nghe Vân Trác nói, Vân Thiên Nhi vẻ mặt buồn bã, đi theo sau Vân Trác, đoàn người Vân gia đi về hướng Vân Phủ. O không ô, trong cảm giác hôn mê, Lý Dật chỉ cảm thấy khắp cơ thể mình đau nhức, còn trong Thiên Khôn Địa Càn Châu không ngừng toát ra sự ấm áp, từng chút một xoa dịu sự đau đớn trên cơ thể. Cũng không biết sau bao lâu, Lý Dật lại cảm thấy mình như được đặt trong một hỏa lò, toàn thân bị thiêu nóng. Một luồng khí tức hỏa hồng sắc nhỏ theo kinh mạch đi vào cơ thể khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mà lúc này, đấu khí trong cơ thể Lý Dật cũng tự động trỗi dậy, kiệt lực chống cự với sự tập kích của luồng khí tức hoa hồng sắc, đột nhiên lại một tiếng bóp vang lên, lại một luồng đấu khí hóa hồng sắc bao trùm cơ thể Lý Dật ngăn chặn sự tập kích của luồng đấu khí hỏa hồng sắc bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Lý Dật cuối cùng mới từ từ tỉnh lại, dương mắt nhìn quanh. Trong mắt đều một màu hoa hồng sắc, khắp nơi đều là hỏa diễm hoa hồng sắc, ngoài hỏa diễm còn có thể nhìn thấy bốn vách tường trơn bóng. Tiểu tử, không cần nhìn, ở đây là một thạch thất, khắp nơi đều là lửa, nếu ta không nhầm, chúng ta đang ở trong động phủ của nữ nhân kia. Hừ, có lẽ con rắn mẹ kia đang muốn thiêu cháy ngươi. Lúc Lý Dật tỉnh lại, lập tức nghe giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả. Nữ nhân chết tiệt kia, Lý Dật mắng một câu, tiền bối, chúng ta có thể thoát ra không? Lý Dật mắng xong liền hỏi, xung quanh đều bị phong ấn, nếu không biết những thủ đoạn để giải những phong ấn, chúng ta cũng không thể đi khỏi đây. Ta nghĩ, dựa vào thực lực của ngươi, e rằng cũng không thể giải nổi phong ấn do đấu tôn cường giả bày bố. Hồng Thiên Thánh Giả cười. Nói như vậy, chúng ta cứ đợi ở đây đến lúc bị thiêu rụi hay sao? Lý Dật cho mày, hừ, muốn thiêu rụi người thì không thể nào. Tiểu tử, Nam Minh Lưu Hỏa trên người ngươi là một trong những hỏa diễm kỳ dị trong thiên hạ, cũng là một trong những hỏa diễm tối cao nhất. Địa hỏa nơi này muốn chống lại Nam Minh Lưu Hỏa thật không thể được. Hồng Thiên Thánh Giả kiêu ngạo nói. Nam Minh Lưu Hỏa Quyết là công pháp cấp Bạch Hổ, Hồng Thiên Thánh Giả vẫn rất kiêu ngạo đối với nó. Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả, cốc truyện audio.com, nói như vậy, Lý Dật mới biết, lúc hắn đang hôn mê, nguồn năng lượng hồng sắc không ngừng tự động bảo vệ hắn chính là Nam Minh Lưu Hỏa. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật mỉm cười, thật ra ta không vội, dù sao ngọn lửa này cũng không thiếu nóng được ta. Nhưng tiền bối, linh hồn thể này của tiền bối cũng không còn duy trì được bao lâu nữa, chúng ta ở đây mấy năm, ta nghĩ, một chút năng lượng ấy của người sẽ bị tiêu hao hết mất. Không vội, tiểu tử, ta thấy Sa mỹ nhân kia sẽ không giết người ngay, sự việc này còn có cơ hội xoay chuyển. Không chừng, xoay người một chút đã có thể biến thành thần vương đại nhân trên Nạp Gia Sơn mạch không chừng. Nghe Lý Dật nói vậy, Hồng Thiên Thánh Giả cũng không vội, lại cười lớn. Cách chương.